Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1053, Hạ Thiên Thành cho mời. Giữa hai người quyết đấu vẫn còn tiếp tục, mà lại còn đang kéo dài ấm lên. Đây là đạo cùng đạo chi ở giữa va chạm. Hai cái thanh niên tuyệt đỉnh thiên các từ đạo đều đang kiệt lực trấn áp đối phương. Ta vốn không ý tranh đấu, thế nhưng Man Vương các hạ thực lực kinh người, cùng ta đạo đã xảy ra một chút cộng minh, nhìn thấy rất nhiều người không hiểu. Thần Nguyệt Thánh Tử chậm rãi mở miệng, một phương diện cự tuyệt Long Bát chính thức tỉ thí yêu cầu. Một phương diện khác chưa đám người giải thích nghi hoặc, thì ra là thế, chẳng lẽ nói hắn thật có thể so với Thánh Tử? Đám người lúc này mới chợt hiểu. Càng thêm khiếp sợ nhìn xem Long Bát, đều đang xem kỳ cái này xa lạ tân nhiệm Man Vương. Bỗng nhiên, một đạo kỳ diệu thanh âm vang lên. Đáng sợ người, vừa mới nghe được thanh âm này, Nguyệt Trung Thu liền không nhịn được thấp giọng mở miệng. Đương nhiên đáng sợ, đây là Phượng tộc thánh nữ, Phượng Huyên thanh âm, Hạ Nguyệt Minh vì mấy người giải thích nghi hoặc, nàng là công chúa cao quý. Đương nhiên biết rõ Đại Hạ Hoàng cung đến cùng đến cái nào khách quý. Cái gì? Phượng Huyên thánh nữ đều tới. Trung nữ thân thể hơi chấn động một chút. Nếu nói Thần Nguyệt Thánh Tử là rất nhiều nữ tu giả truy đuổi đối tượng, vậy vị này Phượng Huyên chính là nam tu sĩ trong mộng tiên tử. Toàn bộ đại lục trước mắt một đời có thể cùng Phượng Huyên địch nổi nữ tử, giải rác có thể đếm được, vô luận là dung mạo, gia thế, cùng thiên tư, thần âm dập dờn, tựu liền Nguyệt Trung Thu đều bình tĩnh một chút. Cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết, Chí Tôn Đế Mạch kháng cự tất cả từ bên ngoài đến lực lượng. Đám người thể xác tinh thần không minh, như gió xuân ấm áp, giống như là rơi vào một cái không tranh quyền thế giới. Oanh, Thần Nguyệt vỡ vụn, cũng không phải là bị Long Bát đánh nát, mà là Thần Nguyệt Thánh Tử tự chủ thu công. Gần như đồng thời, Long Bát trong tay kích lớn màu đỏ ngòm, cùng toàn thân trên dưới áo giáp màu đỏ ngòm cũng vô ảnh vô tung biến mất. Tạ Phượng Huyên tiểu thư tương trợ, đỡ đi một trận tranh đấu. Thần Nguyệt Thánh Tử thân hình trở nên hư ảo, lên tiếng nói cảm ơn. Trên thực tế, hắn và Long Bát căn bản không đánh được, chỉ bất quá rằng co nữa. Thủy chung không tốt lắm, Phượng Huyên có thể xuất thủ, cũng coi là giúp một chuyện, tiện tay mà thôi. Man Vương đường xa mà đến, nên hơi chút nghỉ ngơi mới đúng. Ngay sau đó, một âm thanh ôn hòa, giống như là xuân phong phất qua đám người. Trời ạ, thật là Phượng Huyên tiên tử. Vì sao chúng ta không biết Phượng Huyên tiên tử cũng tại khu rừng này? Phượng Huyên tiểu thư, có thể ra gặp một lần. Rất nhiều nam tu người nhịn không được, vui mừng quá đỗi, có người thậm chí đỏ mặt tía tai, lớn tiếng gầm rú lên. Có thể thấy được Phượng tộc thánh nữ ở trong thế hệ trẻ lực ảnh hưởng, khiến cái này bình thường tự khoe là nhân trung long Phượng thiên tài đều điên cuồng. Nguyệt Trung Thu từ chối cho ý kiến cười cười. Hắn đương nhiên cũng rất muốn gặp. Bất quá, hắn cùng với những người kia không giống nhau. Hắn chỉ là muốn gặp thêm biết cái thế giới này tuyệt đỉnh thanh niên. Như hắn sở liệu, Phượng Huyên cũng không có đáp lại. Giống như là Thần Nguyệt Thánh Tử đồng dạng, trực tiếp ẩn vào vô hình, giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Thần Nguyệt Thánh Tử, Phượng Huyên Tiên Tử, hai cái này người đều tới. Thật chẳng lẽ muốn kết minh? Hai người này xác thực có thể cùng Thái Tử Điện Hạ liên minh, hình thành một cái cường đại đội ngũ, tổng cộng đạp hóa long cổ đạo. Có lẽ có ít đừng quá đúng. Nếu như là kết minh, hẳn là bí mật tiến hành mới đúng. Hoàn toàn không tất phải gióng trống khua chiêng. Để cho chúng ta cũng đến đây không phải sao? Rất nhiều nam tu sĩ thất vọng vô cùng, nhao nhao bắt đầu suy đoán lần này đại hạ hoàng tộc mục đích. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người gặp thần Nguyệt Thánh Tử cùng phượng tộc thánh nữ ẩn phục về sau, đem lực chú ý đặt ở Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát trên thân. Hai người này không thể không chú ý. Trần Kinh Hồng, Tần Vũ bị giết chết. Lập tức, cái tin tức này lan truyền nhanh chóng. Đám người nhìn về phía Nguyệt Trung Thu ánh mắt, nhiều hơn một phần kính sợ. Không nói trước đối phương thực lực đến cùng làm sao, chỉ là bên người hắn Man Vương cũng đủ để trấn áp tất cả địch. Có thể cùng Thánh Tử rằng co, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát lộ ra vô cùng bình tĩnh. Lẳng lặng lắng nghe lời của mọi người, đem một chút tin tức hữu dụng ghi tạc trong đầu. Theo bọn hắn thực lực gia tăng, bọn họ tiếp xúc được người cũng càng thêm cường đại. Không nói đến thần Nguyệt Thánh Tử, Hạ Thiên Thành, Phượng Huyên đám người thực lực kinh người, bối cảnh của bọn hắn đồng dạng kinh người, tuyệt đối sẽ không yếu tại Man tộc. Vì vậy, bọn họ làm việc muốn càng thêm cẩn thận, một khi lộ ra chân tướng, có lẽ chính là Man tộc, cũng khó có thể giữ được bọn hắn. Nguyệt công tử, Hoàng huynh cho mời. Lúc này, Hạ Nguyệt Minh mở miệng, tiếp tục lại trước dẫn đường. Nơi này dù sao cũng là bên ngoài, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát dạng người này cũng không thích hợp nơi này. Ở khu rừng này bên trong còn có một mảnh bí địa, nơi đó mới là chân chính tinh anh vị trí. Nếu không phải là nàng là Tam công chúa, liền nàng đều không có tư cách tiến vào. Làm phiền công chúa. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, đi theo tiến lên. Trong đám người, hắn phát hiện Mạc Thanh Trúc, Kiếm Hồn, Ngân Phong đám người thân ảnh. Bất quá, mấy người dường như cố ý ẩn tàng, ánh mắt né tránh, không muốn cùng Nguyệt Trung Thu tiếp xúc. Đặc biệt là nghe được Tần Vũ cùng Trần Kinh Hồng bị đánh chết tin tức về sau. Nhưng, bọn họ có thể nào trốn qua Nguyệt Trung Thu lục soát? Mạc huynh, Hồn huynh, Phong huynh, tha thứ ta hiện tại có chút bận bịu, các loại có thời gian chúng ta lại tụ họp. Nguyệt Trung Thu vừa đi vừa cười cao giọng mở miệng, giống như là bao năm không thấy lão hữu gặp lại một dạng. Khục, mấy người khỏi phải nói có bao nhiêu lúng túng, hận không thể tìm một chỗ động chui xuống dưới. Gặp chúng thanh niên nhìn về phía bọn họ, lúc này mới làm ho khan vài tiếng, nói đùa cái gì? Các loại có thời gian chúng ta lại tụ họp. Mấy người bọn họ ân oán, toàn thiên hạ đều biết. Bọn họ cũng không muốn có Tần Vũ kết quả. Rất nhiều người đều thấp giọng nở nụ cười. Nguyệt Trung Thu ý tứ bọn họ như thế nào không minh bạch. Lần này Mạc Thanh Trúc đám người có thể phải xui xẻo, bị chủ này để mắt tới, hơn phân nửa là phế. Muốn ở trên Hóa Long cổ đạo làm việc, cơ hồ là chuyện không thể nào. Yên tâm, có Hoắc Bất Phàm ở, có lẽ chúng ta còn có cơ hội. Vững vàng, đừng quên Hỏa Vân Tông còn có một tấm vương bài nơi tay. Chờ đợi Nguyệt Trung Thu đám người đi xa, về sau, Ngân Phong cùng Mạc Thanh Trúc tụ ở cùng nhau. Toàn bộ cánh rừng thỉnh thoảng uốn lượn khúc chiết, thỉnh thoảng bằng phẳng, chiếm diện tích rất lớn. Đây chính là hoàng tộc khí phái, cho dù là gia tộc hậu bối chỗ tu luyện, cũng không giống bình thường. Trên đường đi, khắp nơi có thể thấy được một chút chân quý dược thảo. Cầm tới bên ngoài, đều là có tiền mà không mua được tồn tại. Rất nhanh, bọn họ đến một vùng thung lũng trước, bên trong tràn đầy chướng khí, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong, chỉ thấy Hạ Nguyệt Minh duỗi ra ngón tay ngọc, trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức phù văn lấp lóe, đấu chuyển tinh di, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.